Chương 1156, cứu binh. Ngụy Nhân Kiệt, miệng ngươi miệng nhiều tiếng nói là Lăng Trần sư đệ đoạn ngươi một mảnh cánh tay, hại chết Vũ Văn Lâm, nhưng đây đều là ngươi lời nói của một bên, loại chuyện này, hẳn là tìm đến người trong cuộc, lại còn bẩm báo tông môn trưởng lão, do bọn họ tới định đoạt mới phải. Lâm Uyển nhăn nhíu mày đầu, nói tiếp các ngươi như thế ép người quá đáng, là muốn khơi mào Linh Nguyệt Đảo cùng Hoang Hỏa Thành ở giữa đại chiến sao? Ha ha ha, nghe được Lâm Uyển lời này, kia Quy Mệnh Hầu trợn cười to, ánh mắt của hắn lập tức chuyển sang lạnh lẽo, làm cho người ta không rét mà run, khai chiến liền khai chiến, nhưng ở kia lúc trước, ta phải trước vì Vũ Văn sư đệ báo thù, nếu như tìm không được kia Lăng Trần cái kia tiểu xuất sinh, vậy đành phải lấy trước mấy người các ngươi mệnh. Chống đỡ một chống đỡ. Hai cái thiên tiêu, một người kiệt xuất, nếu là đem các ngươi toàn bộ giết đi, Linh Nguyệt Đảo hẳn là hội nguyên khí đại thương. A Quy Mệnh Hầu trong mắt hàn mang lóe lên, một loan sau, thân thể của hắn liền rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Không tốt, mau lui lại. Cố Vô Tình chỉ cảm thấy da đầu một hồi run lên, hắn không nghĩ tới Quy Mệnh Hầu như thế không quan tâm thể diện, nói động thủ liền động thủ, xem bộ dáng là muốn động thật sự rồi. Hốt hoảng trong đó, Cố Vô Tình chỉ có thể kiên trì, rút kiếm nên đón tới. Ở phía sau hắn, chính là Chu Thanh Thanh cùng Lâm Uyển mấy cái sư đệ sư muội, hắn tổng không có khả năng tránh đi Quy Mệnh Hầu thế công, để cho người sau uy hiếp được Chu Thanh Thanh đám người tánh mạng. Lạc Nguyệt Vô Tình, Cố Vô Tình trở tay thi triển ra một chiêu kiếm pháp, này một bộ kiếm pháp, tên là Lạc Nguyệt kiếm pháp, là Linh Nguyệt Đảo một bộ chứ danh thánh phẩm kiếm quyết. Mà Cố Vô Tình tại đây bộ đồ kiếm pháp trên tạo nghệ, cũng là đạt đến một cái cực cao tình trạng. Kiếm khí như một vòng từ phía trên trên rủ xuống xuống trăng sáng, bằng tốc độ kinh người, hướng về kia phía trước Quy Mệnh Hầu rơi xuống mà đi. Hừ, Quy Mệnh Hầu hừ lạnh một tiếng, trong tay trường đao từ đuôi đến đầu kéo ra, trên thân đao, nóng bỏng ánh lửa bắn ra ra, lăng lệ vô cùng đao quang, chém chúng kia rơi xuống phía dưới rõ ràng nguyệt kiếm khí. Cựa giặc tại đao mang chẳng kích, rõ ràng nguyệt kiếm khí dạn nứt trở thành hai nửa, Quy Mệnh Hầu kia hung hãn vô cùng đao mang lại lần nữa phát ra, bao phủ hướng Cố Vô Tình. Ken ken ken ken, đao quang kiếm ảnh lướt qua, hai người liên tục giao thủ mọi nơi. Tại đệ tứ ở dưới thời điểm, Cố Vô Tình kiếm trong tay bị sống sờ sờ đất sụp bay ra ngoài, không môn mở rộng ra, hoàn toàn bại lộ tại Quy Mệnh Hầu dưới đao. Cố Vô Tình chấn động, nhưng mà còn chưa chờ hắn có động tác kế tiếp, lồng ngực của hắn đã trúng một đao, phốc phốc một tiếng, Cố Vô Tình trước người hộ thể chân khí bị rồi đột nhiên xé rách ra. Sắc bén vô cùng đao mang, từ trên người của hắn vẽ một cái mà qua, suýt nữa muốn đem hắn chém thành hai khúc. Ma động can khôn thời điểm này, Lãnh Thiên Thương cũng động, tại Cố Vô Tình bị thua chốc lát, hắn đã là chuẩn bị xong sát chiêu, một đạo ma khí dày đặc nắm tay, hướng về Quy Mệnh Hầu đánh giết mà đi. Quy Mệnh Hầu thấy thế, nhưng lại không thu đao, trên người hắn chân khí rồi đột nhiên gấp 10 vận chuyển lên, hắn bỗng nhiên phần bụng một cái, từ trong cơ thể của hắn. Vậy mà bắn ra một đạo nhan sắc cực kỳ thâm thúy hắc sắc đao khí. Trong cơ thể bao hàm nuôi dưỡng đao khí, Chu Thanh Thanh đám người lấy làm kinh hãi, hắc sắc đao khí cũng không phải bình thường phát ra đao khí, mà là Quy Mệnh Hầu này chất chứa trong thân thể đao khí, này một đạo đao khí là lấy tinh thuần nhất chân khí làm cơ sở, sau đó lấy bản thân đao ý, thiên truy bách luyện mà thành. Giang giác Lãnh Thiên Thương kia nhìn như cực kỳ khổng lồ quyền kình, chỉ là một cái nháy mắt đã bị này một đạo hắc sắc đao khí cho chém thành hai nửa, tán loạn ra. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, Lãnh Thiên Thương bước Cố Vô Tình theo gót, thân thể không bị khống chế địa bay ngược lại. Hừ, đây chính là Trương sư huynh tuyệt kỹ, Hắc Viêm đao khí, Lãnh Thiên Thương, thua ở một chiêu này, ngươi coi như là bị bại nó chỗ. Cách đó không xa Ngụy Nhân Kiệt thấy như vậy một màn, cũng là nhếch miệng cười lạnh nói: "Cố sư huynh, Lãnh sư huynh." Chu Thanh Thanh đám người liền vội vàng tiến lên đem hai người cho nâng ở, thế nhưng hai người lại đều đã bị Quy Mệnh Hầu cho đả thương, mà còn bị thương không nhẹ. Đáng giận, trên lệch lớn như vậy sao? Cố Vô Tình có chút không cam lòng mà nhìn cách đó không xa Quy Mệnh Hầu, tu vi của đối phương, bất quá là cao hơn bọn họ xuất một chút mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới, thực lực vậy mà cao hơn nhiều như vậy. Muốn trách, thì trách Lăng Trần cái kia tiểu xuất sinh a, nếu như không phải là hắn, các ngươi cũng sẽ không chết ở chỗ này. Quy Mệnh Hầu ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, tại tiếng nói hạ xuống nháy mắt, từ trong mắt của hắn, cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng sát ý. Cảm nhận được này một vòng sát ý, Chu Thanh Thanh cùng Lâm Uyển đám người cũng là không khỏi khuôn mặt biến sắc. Quy Mệnh Hầu này, xem ra là thật sự muốn ở chỗ này, đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Thất trưởng lão, thập tam trưởng lão, Tiêu Giao Hầu sư huynh, các ngươi như thế nào còn không xuất hiện? A Chu Thanh Thanh đều nhanh gấp khóc, nàng còn chưa từng có hoảng loạn như vậy qua, trước mắt nàng là thật sự rõ ràng địa nghe thấy được tử vong khí tức, hôm nay, bọn họ là thật sự rất có thể phải chết tại đây trong tay Quy Mệnh Hầu. Đối với Quy Mệnh Hầu mà nói, như là đã quyết định bất kể hậu quả, hắn tự nhiên sẽ không nương tay, tại liên tục đánh bại Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương, trên người hắn chân khí lại lần nữa vận chuyển lên, kia một chuôi trường đao phía trên, một luồng ánh lửa, nhanh chóng lập loại lại. Đường đường Quy Mệnh Hầu, tại sao lại ở chỗ này đối với một đám hậu bối đệ tử ra tay, không khỏi có phần a. Đúng vào lúc này, một đạo nghe vào Phong Khinh Vân đạm thanh âm, đột nhiên từ kia phía sau giữa không trung truyền tới. Hà Chu Thanh Thanh cùng Lâm Uyển đám người, đều là quay đầu hướng kia giữa không trung nhìn lại, chỉ thấy được một đạo tuổi trẻ thân ảnh từ đằng xa ngự kiếm mà đến, hắn bạch đi lìa bồng bền, như một tôn bạch đi lìa kiếm tiên, trong tầm mắt rõ ràng lên. Là Lăng Trần sư đệ Lâm Uyển ngơ ngác một chút, sau đó rồi mới phản ứng lại, khuôn mặt không khỏi vui vẻ. Lăng Trần sư huynh đến rồi, có thể hắn sẽ là đối thủ của Quy Mệnh Hầu sao? Chu Thanh Thanh đầu tiên là một hồi mừng rỡ, tại bị Lăng Trần thu phục, nàng thái độ đối với Lăng Trần liền cùng trước kia không hề cùng dạng, đối với Lăng Trần, vơi đi rất nhiều căm thù, nhiều vài phần bội phục. Thế nhưng ngay sau đó, nàng cũng là nhịn không được lo âu, Quy Mệnh Hầu này vừa rồi thế nhưng là liên tiếp đánh bại Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương hai đại thiên kiêu cấp bậc cao thủ. Hơn nữa nhìn lên còn tương đối địa đơn giản, Lăng Trần mặc dù là tổ một tổ trưởng, thiên tư xuất chúng, thế nhưng người sau thật có thể đủ đánh thắng được Quy Mệnh Hầu sao? Tiểu tử này lúc này xuất hiện, sợ là chịu chết tới. Lãnh Thiên Thương lắc đầu, Lăng Trần thực lực hắn biết rõ, người sau là mạnh hơn hắn không sai, thế nhưng cùng Quy Mệnh Hầu này so sánh, lại vẫn là có rất lớn chênh lệch. Tiểu tử này thế nhưng là cái so với khỉ con còn tinh đích nhân vật. Nếu như không phải là có cái gì dựa vào, hắn sẽ chính mình chạy đến chịu chết. Cố Vô Tình ngược lại cũng không tin tưởng Lăng Trần biết bay Nga phát hỏa, chui đầu vô lưới, rốt cuộc lúc trước hắn và Lãnh Thiên Thương hai người liên thủ, cũng không có thể đem Lăng Trần thế nào, còn bị đối phương trốn thoát. Tiểu tử này, so với bất luận kẻ nào đều khôn khéo, hắn ngược lại là cảm thấy, đối phương lúc này xuất hiện, có lẽ có thể cho trước mắt này hẳn phải chết kết quả, mang đến cái gì chuyển cơ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.